Chương 181, lấy lực lượng một người. Thân thể nho nhỏ, ánh mắt thế mà như vậy lăng lệ khiếp người, vượt cùng người thường thông dong khí phách làm người ta trong lòng ngạc nhiên. Đại tần tướng lĩnh hai mắt híp lại, trong khỏe mắt hung quang chợt hiện nư tư na y bất phàm. Hôm nay kết thủ, nếu không diệt trừ, ngày khác chắc chắn dẫn tới đại họa. Suy nghĩ ở giữa, hắn sát tâm đã lên, sát ý đã định. Chỉ là, hắn còn là muốn nhìn xem, thiếu nữ mặc áo đen này, đến cùng phải hay không cái kia tại linh vũ giới bên trong, theo quần hùng trong tay cướp đoạt huyền cương quy người. Nghe nói, bên người nàng còn có dấu cực kỳ đáng sợ niệm sư. Một chiêu kia đem mọi người đoàn diệt cường đại niệm tông, đến nay trong nhà hắn trưởng bối hồi tưởng lại, y lì hải nguyên sẽ toàn thân run rẩy, sợ hãi hoảng hốt. Nếu nàng bên người thật sự có cường đại niệm sư đi theo, lúc này nhưng tại chỗ tối đại tần tướng lĩnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong bóng tối tìm kiếm một phen, lại không thu hoạch được gì. Linh sư cảm giác mặc dù so ra kém niệm sư, nhưng lấy ta khả năng, tuần tra cái này phương viên 10 dặm là không có vấn đề. Xung quanh nơi này không người đạt được kết luận về sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa biến hung hăng. Tựa như trong đêm tối bị dã thú để mắt tới cảm giác, để Khương Ly câu môi cười một tiếng. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào sợ hãi, khiếp đảm chi ý, y lì hải nguyên thông dong đại khí, có một loại hơn người một bậc khí thế. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, hóa thành xinh đẹp. Nàng đối cái kia đại tần tướng lĩnh cười một tiếng, trêu tức mà nói, nhìn thì đã có sao chẳng lẽ, ngươi còn có thể đào đi tần quân thủ lĩnh. Ánh mắt lóe lên, cười lạnh, nhìn như vậy đến, quả nhiên là ngươi. Khương Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dâng lên một vệt ngạo nghệ ánh sáng, nàng giơ lên cằm thon thon, chính là ta ngươi muốn như nào. Nàng nữ hoàng phong thái, bị người nhìn thấu, khinh thường lại ẩn tàng dù sao, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, thật đánh nhau lúc, đồng dạng sẽ bại. Lộ huyền cương quy tồn tại. Cùng về sau từ lúc miệng, còn không bằng thản nhiên thừa nhận. Thật can đảm. Tần quân thủ lĩnh ánh mắt mãnh liệt, khen một tiếng. Chỉ là, nụ cười của hắn càng băng lãnh. Nhà kia bên trong trường bối, là hắn tôn kính người, tại linh vũ giới bên trong bị thương nặng, đến nay chưa từng khôi phục, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu luyện căn cơ. Hắn giết không được cái kia cường đại niệm sư, nhưng là, thiếu nữ này ngược lại là có thể giết, xem như báo thủ. Bất quá, trong lòng của hắn y lì nguyên có chút bận tâm con mắt nhất chuyển, hắn nghiêm nghị hỏi, ngày đó cùng ngươi cùng nhau niệm sư ở đâu. Niệm sư Khương Ly bị cái này hỏi một chút, làm cho một mặt một bước. Cái gì niệm sư, lúc ấy nàng chỉ là cùng ca ca Khương Hạo ở chung một chỗ, mà Khương Hạo là linh sư không phải niệm sư, điểm này là không thể nghi ngờ. Chính nàng ngược lại là niệm sư, chỉ bất quá niệm sư khó luyện, khoảng thời gian này nàng chuyên tâm tại linh sư tu luyện, tại niệm lực có thể mở ra tiểu di giới tử về sau, nàng đối với niệm sư tu luyện liền gác lại. Đến bây giờ, cũng chỉ là một cái cấp 2 niệm sĩ mà thôi. Mà nàng nhận biết, lại mạnh mẽ niệm sư, ngược lại là có một cái thế, nhưng là, hắn làm sao có thể lúc ấy cu nở dê tại linh vũ giới bên trong. Khương Ly bị hắn cái này hỏi một chút, làm cho không hiểu đấu. Nhưng, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ánh mắt mở mịt hoang mang dáng vẻ, lại làm cho tần quân thủ lĩnh yên tâm xem ra, nàng cũng không biết cái kia niệm sư sự tình. Nếu như thế, ta hôm nay trước chẳng ngươi, ngày khác lại giết cái kia niệm sư, liền coi như là báo thù. Tần quân thủ lĩnh vừa mới nói xong, rời Khương Ly gần nhất những kỵ binh kia, nhộn nhịp rút ra trường kiếm, hướng phía nàng đâm tới. Nếu là bị đâm trúng, sợ rằng người thật là tốt, sẽ bị đâm thành cái sàng. Những cái kia sáng loáng sắc bén lưỡi kiếm hướng nàng đâm tới thời khắc, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, nhẹ nhảy dựng lên, dáng người linh động ở giữa không trung xoay chuyển, rơi xuống lúc, mũi chân điểm nhẹ tại những cái kia trùng điệp ở chung một chỗ trên kiếm phong. Lợi dụng mũi kiếm co giãn, nàng lại lần nữa nhảy vào không trung, mực phát bay lên, ở dưới ánh trăng, tựa như đêm tối như tinh linh lóa mắt. Giết giết giết giết đại tần binh sĩ, cùng kêu lên hét lớn, lại lần nữa hướng Khương Ly đánh tới. Ầm ầm, Khương Ly sau lưng, kim quang đại tác, hai đạo hư ảo linh khiếu hiện lên, liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy bóng dáng, tại linh khiếu bên trong như ẩn như hiện. Huyền cương khải Khương Ly thanh âm thanh thúy hô to một tiếng, thứ hai linh khiếu bên trong huyền cương quy hóa thành một vệt kim quang, rót vào trong cơ thể nàng. Lập tức, tại nàng bên ngoài cơ thể xuất hiện một bộ tinh xảo áo giáp. Giống liệt thiên tê giác ngửa đầu giống một tiếng, hai vó câu đạp đất, chấn động đến một phương này cắt vàng lưu động, đại địa run rẩy. A một chút thực lực giao nộp đại tần binh sĩ, nhộn nhịp trượt xuống ngã xuống đất, lòng sinh hoảng hốt. Thực lực khá mạnh, thì nhộn nhịp phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn. Trong lúc nhất thời, nơi này kim quang chiếu sáng một phương thiên địa. Nhưng, coi bọn họ linh vũ hồn phóng xuất ra về sau, mới phát hiện, đây là hoảng hốt bắt đầu. Liệt thiên tê giác là nhất phẩm linh vũ hồn, như thế nào những này binh lính bình thường linh vũ hồn có khả năng chống cự bọn họ linh vũ hồn một phong thích, chẳng những không có làm dịu liệt thiên tê giác mang tới áp lực, ngược lại bị liệt thiên tê giác gáp chế đến không nhúc nhích tí nào. Loạn đại tần 10 vạn đại quân, bị Khương Ly một người đảo loạn trôi nổi tại giữa không trung thiếu nữ mặc áo đen, nhìn chăm chú trong vùng hỗn loạn, nhếch miệng lên yêu dã cười lạnh. Trong tay nàng, nắm chính là lục giới đưa cho nàng truy thủ, trôi lên hồng ngọc, tại đêm tối phía dưới, lóe ra khát máu quang mang. Nữ tư Na Y yêu nghiệt hôm nay nhất định trừ tần quân thủ lĩnh hai mắt khiếp sợ nhìn về phía nàng, trong nội tâm hoảng hốt. 13 tuổi linh tướng, cho dù là tại đại tần vương triều, cũng đều là không có thiên kiêu dạng này thiên kiêu, đã kết thủ, lại tại địch quốc, vô luận như thế nào, hôm nay nàng hẳn phải chết. Giết nàng hắn bội kiếm chỉ, hướng đại quân hạ lệnh. Quân lệnh phía dưới, không dám không theo. Dù là linh vũ hồn bị áp chế, 10 vạn đại quân ý liền nguyên hướng phía Khương Ly xung phong mà tới. Vô số mũi tên bắn vào không trung, hướng Khương Ly mà đi, bức bách nàng không thể không trở xuống mặt đất, cùng bọn hắn chính diện giao chiến. 10 vạn đại quân dù cho không xuất thủ, cũng có thể đem người chết đuối rầm rầm rầm kim quang lấp lóe, không ngừng có người kêu thảm bay lên. Huy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi, tàn cánh tay gãy chi bay tứ tung. Cùng Khương Ly giao thủ tần quốc binh sĩ, sợ rằng không nghĩ tới, một thiếu nữ xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn quả quyết. Giống liệt thiên tê giác phát huy, phối hợp với Khương Ly mà động. Đủ loại chiến kỹ, bị Khương Ly sử dụng ra. Lục trọng quyền oanh sát phía dưới, tiếng xương nước không ngừng vang lên. Một cái như cự nhân bàn tay như ngọc trắng, từ trên trời giáng xuống, một cái phía dưới, quét ngang một mảnh. Đại tần quân đội bị hóa thân thành hồng hoang mảnh thu Khương Ly, đánh thất linh bát lạc. 10 vạn đại quân giết không được nàng, nàng cu nở dê trốn không được. Giết giết giết tần quân thủ lĩnh trợn mắt muốn nước chỉ huy. Cái kia ngoan ý, phảng phất coi như dùng 10 vạn đại quân đem Khương Ly mài chết, hắn cũng ở đây không tiếc. Liệt thiên thanh âm thanh thúy vang vọng trên không. Phía sau nàng liệt thiên tê giác bóng dáng thình lình biến lớn, trên đầu độc giác, hướng mặt đất quét tới, đại địa run rẩy, thậm chí xuất hiện kết thúc nước vết tích. A tần quân hoảng hốt, kêu thảm không ngừng. Nhưng, y hề nguyên biển người mãnh liệt, đem Khương Ly vây khốn trong đó. Ngồi lên quan chiến tướng lĩnh, trong mắt xẹt qua tàn nhẫn. Hắn vây chảo, một cổ chế linh pháo đài, điều chỉnh vị trí, nhắm ngay giết chóc bên trong Khương Ly. Vang tiếng pháo như sấm, linh pháo hóa thành lưu quang hướng Khương Ly mà đi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lóe lên trong đầu, khiến cho Khương Ly dừng lại trong tay chiến đấu, chuyển mắt nhìn về phía cái kia hướng nàng bay tới lưu quang. Đây là cái gì thật mạnh lực lượng hủy diệt lưu quang tại nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, dần dần tới gần. Trong nháy mắt kia, Khương Ly phảng phất bị khóa định, không cách nào động đậy. Nàng cảm giác, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ thịt nát xương tan nhanh nhanh gần gần.